Chương 3. 104 linh thú tinh hạch. Chớ cần Kiều Mộc nhiều lời, bốn người liên thủ cùng lên, chỗ nào cùng cái này cấp 3 linh thú nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Quần ẩu là được rồi, Khấu Hoàng Văn ta mở tầng thổ linh bạo phát đi ra, tại linh thú bốn phía xây lên một đầu kiên cố thổ lao. Cùng lúc đó, Thích Huyên Huyên quơ tay nhỏ, một đạo linh lôi rơi vào cấp 3 linh thú trên đầu. Bên cạnh Đoan Mục Thanh cùng Mã Tháp hai người, đồng loạt từng người bổ sung một kiếm, quả nhiên là không có một phút, liền đem cái này cấp 3 linh thú giải quyết. Tiêu Mục không lưng đem cấp 3 linh thú trong đầu tinh hạch cho đào lên. Không giống với màu đỏ huyền thú tinh hạch, cái này cấp 3 linh thú tinh hạch là thuần ngân sắc mặt, giữ tại lòng bàn tay nho nhỏ một viên, có thể cảm nhận được trong đó tản ra một cỗ nồng đậm linh lực cảm giác các bách. Tiêu Mục sẽ cấp 3 linh thú tinh hạch cất vào thắt lưng trong túi, thuận tiện tay lấy ra chống không chí vật phù, đem cái này cấp 3 linh thú thi thể cho đặt đi vào. Tiểu Mập Mạp một mặt kinh ngạc nhìn qua nàng, Tiểu Kiều, Tiểu Ngươi, Ngươi à, đây là chí vật phù, có thể thu nạp linh thú tàn khu, dùng để chứng minh chúng ta xác thực đánh chết 10 con linh thú. Nhưng có thể là nộp lên trên linh thú tinh hạch liền có thể chứng minh đắc nha. Tiểu Mập Mạp thế nhưng là, bị một bên Thích Huyên Huyên cho trừng trở về. Ngươi có phải hay không đồ đần? Thích Huyên Huyên không khách khí duỗi ngón chọc chọc Mập Mạp tiểu não cửa, cũng không phải mỗi một cái linh thú trong đầu đều có tinh hạch tồn tại. Đạo sư nói để chúng ta giết 10 con linh thú, một phần vạn ngươi này 10 con linh thú trong, không có một cái có tinh hạch, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi cũng không phải là muốn kéo 10 cái bị đánh chết linh thú thi thể, đi tìm đạo sư giao nộp đi. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói. Đúng đúng nha. A hắn vừa rồi giống như muốn hỏi cũng không phải là vấn đề này. Tiểu Mập Mạp kia đầu góc, bị Thích Huyên Huyên cùng Kiều Mộc hai người kẻ sướng người họa quấy dày một cái, liền quên hỏi Kiều Mộc chí vật phù sự tình. Mã Tháp buồn cười xem xét Tiểu Mập Mạp một chút, nhắc nhở một tiếng, chí vật phù không, không phải à, đúng chí vật phù. Tiểu Mập Mạp lắp bắp nói, này này chí vật phù, không không cần dùng huyền thức đánh một chút mở, vậy cái kia trên người ngươi, nước nước đồ ăn. Tiểu Mập Mạp cả lâm cơ hổ ngự không thành điều. Đột nhiên cảm giác Kiều Kiều có chu tờ hố như thế nào phá đã. Kiều Kiều trên thân có chí vật phù loại này cao cấp thứ gì, kia chẳng lẽ còn sẽ thiếu nước thiếu lương phương kia mới bọn họ vì sao muốn ba người phân một cái bánh bao. A Kiều Mục quay đầu tỉ mỉ nhìn qua Tiểu Mập Mạp một chút, lắc lắc đầu nói, chúng ta đây là ra đến rèn luyện mang một ít cảm giác đói bụng tương đối tốt đối lịch luyện ngươi hiểu không, cũng không phải để ngươi đi ra du sơn ngoạn thủy. Thích Huyên Huyên dừng lại mỉa mai nói, mang một ít cảm giác đói bụng cảm giác các bách, không cần đối trí vật phù sinh ra ỷ lại, chủ yếu nhất là, không thể gian lận đúng không? Mã Tháp đừng xem qua đi, không đành lòng nhìn Tiểu Mập Mạp bị đập được ngốc đầu ngốc nào ngốc dạng vậy, vậy cái trí vật phù trong, đến cùng có gì ăn hay không đâu? Tiểu Mập Mạp một mặt ngốc mộc mà hỏi thăm. Đông quả, muốn sao? Tiểu Mập Mạp gật đầu như dạ tỏi, muốn làm nhưng muốn nói đùa, mới hắn ăn 1/3 bánh bao chay, 1/3 bánh ngọt. Căn bản liền chưa ăn no. Kiểu Mục nghĩ nghĩ, từ trí vật phù trong lấy ra 10 cái đông quả, một người cho 2 cái, nghiêm túc đối bọn hắn nói, đừng để kia phiền phức đạo sư phát hiện. Đám người thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Sau nếu như đói đến lời nói, có thể đem cái kia cấp 3 linh thú nướng tới ăn.